Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bây giờ tôi cũng đi đầu tư vào ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Phương Minh húp điên cuồng động tâm. Hay là giờ chúng ta trực tiếp nhờ đại sư tính xem cổ phiếu ngày mai tăng hay giảm. Tần Dược liếc đối phương một cái. Tôi thiếu tiền sao? Phương Minh húp lại bị nghẹn họng. Thật đúng là không thiếu. Thứ năm, Tần Dược ngồi trên chuyến đường sắt cao tốc đi đến Ma Đô để tham gia cuộc đấu giá mà Ngụy Bân giới thiệu cho hắn. Trong group WeChat vô cùng náo nhiệt. CMN, tôi phục rồi. Tôi mang theo thanh kiếm đồng tổ truyền bị kiểm an cản lại. Nói tôi quản chế đạo cụ. Sau đó còn nói tôi trộm mộ muốn bán đồ đồng. Tôi phải gọi điện thoại cho cục đặc dị để thoát thân. Anh coi như còn tốt. Tôi mang ra tiền nhà tôi đến còn cố ý mua vé máy bay cho nó. Kết quả người ta nói cho tôi biết đây là động vật bảo vệ cấp 2 quốc gia. Tôi cho anh ta xem giấy tờ cũng không được. Cuối cùng còn để ra tiền thi pháp ngụy trang một chút. Kết quả, toàn bộ khoang máy bay đều là mùi khai. Sau đó, anh ta đăng một bức ảnh lên, là một con hỏa hồ ly vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên còn có người khoe của, trực tiếp nói, ha ha, hôm nay tôi ngồi máy bay tư nhân của ông chủ Lý. Sớm đã tới rồi, các vị đạo hữu hẹn buổi tối gặp, còn thuận tiện đăng thêm hình một tấm vé máy bay tư nhân. Tần Dược cảm thán một tiếng, đi đường sắt cao tốc như vậy cũng quá là thân thiện với nhân dân. Vốn dĩ khoảng cách giữa Hàng Thị và Ma Đô cũng không xa. Đi máy bay chẳng khác nào là tự giày vò chính mình. Lái xe cũng rất mệt. Mặc dù lộ trình chỉ có 2 tiếng, nhưng giao thông ở Ma Đô lại tắc nghẽn. Lái xe chỉ khiến cho người bực mình. Nếu như bị ngăn ở dưới cầu còn có khả năng bị xối chất lỏng không thể tả vào người. Không bằng ngồi đường sắt cao tốc. 2 tiếng sau đó, Tần Dược đã đến nơi, gọi xe, thuận lợi lên đường đi tới khách sạn. Kết quả là đi được nửa đường thì bị kẹt xe. Cũng may còn khoảng nửa tiếng nữa hội đấu giá mới bắt đầu. Tần Dược không đến trễ. Đến khách sạn, Tần Dược xác định đi đến hội trường. Chỉ là vừa đến cửa ra vào, liền hiểu ý mà cười một tiếng. Có gì đó, khoan hãy nói, những người có được truyền thừa này. Quả thật có chút bản lĩnh, trước cửa thế mà lại bày một trận pháp che mắt, cửa đã bị ẩn đi, người không có bản lĩnh căn bản là không vào được. Lúc này, một người mặc trang phục thời đường chống gậy đi vòng quanh hành lang này, 22, 24. Không đúng, 23 đâu, lão giả này không ngừng đi tới đi lui. Trên thực tế thì số 23 ở ngay bên tay hắn. Có một cảm giác như đã đi đến trường cao đẳng Hogwarts để báo cáo. Căn bản không nhìn thấy Margot. Tần Dược nở nụ cười rồi đi tới. Vị đạo hữu này có cần giúp đỡ gì không? Lão giả nhìn về phía Tần Dược. Lập tức trừng mắt, thần toán Tần Đại Sư. Không sai, là tôi. Ai ra? Hân hạnh, tôi tên là Trương Bảo Quốc. ID Weibo của tôi là Trương Bảo Quốc Mệnh Lý Đại Sư. Chúng ta trao đổi Weibo một chút. Tốt lắm, chẳng những tìm được người cùng đồng hành mà còn là người nổi tiếng trên Weibo. Vị đại sư này cũng có 100 vạn fan hâm mộ, nhưng mỗi bài đăng đều không quá 20 bình luận, có thể tưởng tượng được trình độ như thế nào. Nhưng mà còn Tần Dược, hiện tại đang livestream có hàng triệu người theo dõi. 1.6 triệu người hâm mộ Weibo đã để lại hơn 10.000 lượt bình luận trên mỗi bài viết trên Weibo. Có thể thấy được độ hot cao. Tần Dược nói, Weibo của tôi không theo dõi ai cả. Hơn nữa, tôi sợ sau khi dẫn lưu cho ông ở trong nghề này lăn lộn không nổi. Trương Bảo Quốc sau khi nghe như vậy lập tức không vui. Có ý gì? Tôi làm sao không lăn lộn được trong nghề? Tất cả mọi người đều là học nghề này. Cậu xem thường tôi, cảm thấy tôi tính không chính xác. Vậy tại sao ông không vào trong? Tần Dược chỉ vào cửa số 23. Trương Bảo Quốc sững sờ. Anh nói cái gì? Sau đó, hắn thay đổi sắc mặt, dường như nghĩ tới điều gì. Anh nói phòng tiếp khách đang ở ngay phía sau chỗ này sao? Hắn đi về phía trước hai bước, thế nhưng mà bước đầu tiên đã bước sai, tự động bị thuật che mắt che đậy, sau đó đụng vào tường. Anh gạt tôi, Trương Bảo Quốc vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Tần Dược đã biến mất tại chỗ. Phải biết, nơi này đều là sảnh triển lãm, phòng họp, diện tích bên trong đều rất lớn. Từ 22 đến 24 ít nhất cũng phải cách nhau đến 50 mét. Cho dù đối phương chạy nhanh thì cũng không có khả năng không để lại một chút tiếng động nào. Như vậy chỉ có một khả năng, đối phương đã tiến vào, mà mình thì không vào được. Nhưng mà hắn còn có cơ hội, chỉ cần ra mặt đủ dày thì đương nhiên là có thể đợi đến người tiếp theo. Không bao lâu sau, lại có một lão giả mặc trường bào đi tới, còn mang theo hai người trẻ tuổi, đến trước cửa số 23. Còn suy cười một tiếng, đám lão già này đúng là biết bày chuyện. Đồ đệ, đến đây vi sư, mang các con đi vào. Đạo hữu, có thể mang tôi vào một chút hay không? Trương Bảo Quốc vội vàng cúi đầu, nói, đạo hữu, tôi cũng muốn vào đi gặp một phen. Lão già kia quan sát Trương Bảo Quốc từ trên xuống dưới một chút, sau đó lắc đầu, buổi gặp mặt của truyền thừa thế gia, người bình thường cũng không cần tham dự, đối với cậu cũng không tiện, nhưng mà trong nhóm đúng là cũng nên dọn dẹp một chút. Sao có thể để cho người nào cũng có thể đi vào được chứ? Nói như vậy, ba người trực tiếp dung nhập vào trong vách tường ngay trước mặt Trương Bảo Quốc. Biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Trương Bảo Quốc như bị sét đánh. Thật ra hắn cũng tinh thông dịch kinh bát quái, tử vi đấu số, thế nhưng mà không nghĩ tới, đoán mệnh chính là đoán mệnh, lại có sự chênh lệch to lớn như thế so với huyền thuật chân chính và truyền thừa thế gia. Hoàn toàn là khoảng cách trời người. Trong lúc nhất thời, hắn vô cùng mất mát. Hơn nữa, hiện tại hắn còn vô cùng hối hận. Trước đó, Tần Dược có ý muốn mang hắn một đoạn đường. Kết quả, chính mình thế mà còn kêu gào với Tần Dược. Hắn lập tức đập cho chính mình một cái. Ai, người ta là thần toán Tần Sư, mới là đại sư, mình thì nhằm nhỏ gì chứ? Có điều hắn cũng không cam chịu, nhân lúc những người kia không cho hắn đi ké, vội vàng nhớ kỹ WeChat của Tần Dược và một chút thông tin. Hy vọng Tần Dược có thể thêm hắn. Lúc này, bên trong sảnh triển lãm, tuy buổi đấu giá còn nửa giờ nữa mới bắt đầu, nhưng mà đã có không ít người đến đây. Dù sao, tới đây cũng không phải chỉ là đến để giao dịch vật phẩm. Vẫn là kết giao nhân mạch địa phương tốt hơn. Thời đại mạt pháp cộng với mọi người đều từ bỏ suy nghĩ trước kia của mình, tất cả mọi người bù đắp cho nhau thì mới có thể lưu giữ, bảo trì truyền thừa không bị đứt gãy. Tần Dược vừa tiến đến, ánh mắt của người xung quanh đều nhìn về phía hắn. Đây là nhà nào? Không biết, còn trẻ như vậy, một mình sao? Không phải là người truyền thừa của thế gia cổ nào đó chứ? Tôi làm sao có chút nhìn không thấu hắn. Ếch, các người bình thường không xem Weibo và trực tiếp đúng không? Vị này là thần toán Tần Sư, gần đây vô cùng nổi tiếng. Những người khác nghe nói như thế, lập tức có chút khinh thường. Trực tiếp, Weibo, mấy thế hệ trước như bọn họ quả thực rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này. Hơn nữa, mấy thứ như điện thoại di động sẽ làm nhiễu loạn việc tu hành. Rất nhiều người cũng không dám để cho đệ tử đụng vào. Cho nên cũng rất phản cảm với người nổi tiếng trên mạng như Tần Dược. Đương nhiên ở đây cũng có mấy người từng làm cái này, nhưng mà đều không có nổi như Tần Dược. Chơi được vài lần thì không chơi nữa. Nhưng mà lúc này, lại có một người, toàn thân bỗng run lên. Run lẩy bẩy, người này chính là Miêu Cương Khúc Sơn Hà. Hắn hôm nay tới đây là định dùng một cái cổ trùng để đổi lấy một số loại linh thảo trị liệu để chữa trị cho đồ đệ bảo bối của hắn. Không nghĩ tới, thế mà đụng phải Tần Dược. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức chảy mồ hôi lạnh. Nhưng mà sau khi suy tư một chút, hắn vẫn đi ra phía trước. Vừa lúc, vị đại sư phía sau Tần Dược mang theo đồ đệ đến đây. Nhìn thấy Khúc Sơn Hà đi lên phía trước thì lập tức cảm thấy mở mày mở mặt. Không nghĩ tới, Khúc Sơn Hà thế mà lại đến đón mình. Hơn nữa sau một phút, Khúc Sơn Hà thế mà vẫy vẫy tay áo. Sau đó ôm quyền, tay bày ra thế thái cực ấn. Khom người thi lễ, a cái này, Khúc lão đệ, nhiều năm không gặp, không cần quá lễ nghi như vậy đâu. Người đàn ông trung niên sau lưng lập tức sững sờ. Phải biết, đạo hữu gặp mặt thì chỉ cần được ôm quyền là được. Chỉ khi gặp lão tiền bối, lão tu sĩ thì mới cần chắp tay. Đồng thời hai tay bày ra thế thái cực ấn, cũng chính là chồng hai tay lại. Ngón cái tay trái chạm vào gốc ngón trỏ tay phải, ngón cái tay phải đụng vào ngón giữa, xuyên qua ngón cái tay trái. Lễ này cũng quá lớn rồi. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi hắn vừa nói câu kia, Khúc Sơn Hà đã lên tiếng. Vãn bối bái kiến Tần tiền bối. Lần này người tiến vào phía sau lại cảm thấy lúng túng. Tần Dược nhìn thấy Khúc Sơn Hà như này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như Khúc Sơn Hà không biết người ra tay trước đó là ai thì đó mới là chuyện kỳ quái. Đứng lên đi, không cần lễ lớn như thế. Mà lúc này, nhìn thấy động tác của Khúc Sơn Hà, người ở chỗ này cũng là trợn tròn mắt. Khúc Sơn Hà này có ý gì đây? Không thích hợp, không thích hợp. Xem ra, bản lĩnh của Tần sư này hẳn là phải rất hung ác. Ngay cả Khúc Sơn Hà đều phải chắp tay, có vẻ như rất khó lường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đưa mắt qua đây. Nhưng mà, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, người vừa mới tiến tới bị xấu hổ, nhưng mà ngay sau đó đã lập tức nở một nụ cười. Này, là tôi tự mình đa tình, còn tưởng rằng là ông tới đón tiếp tôi. Không biết xưng hô với vị đạo hữu này như thế nào đây? Tại hạ Phùng Dực của Phượng Liên Sơn, hai vị này là đồ đệ của tôi. Bạch Mục Lăng, Phùng Tướng Thần, đối phương vừa nói vừa ôm quyền. Đạo Thiên Môn Tần Dược, theo học Trương Nhất Tông. Tại chỗ này, mặc dù bây giờ không coi trọng bối phận, nhưng mà nếu như trưởng bối có danh tiếng lớn thì đương nhiên đều muốn truyền bá ra ngoài. Cũng coi như là một loại tôn sư trọng đạo. Đương nhiên, tự lập môn hộ, một mình đảm đương một phía, cũng có thể không báo. Dù sao, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân, hậu sinh khả úy rất nhiều. Tần Dược nói như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình có lẽ không có danh tiếng gì trong cái vòng này. Hơn nữa, hắn cũng muốn để cho tên của sư phụ mình được truyền đi. Lúc còn sống không có phú quý. Sau khi C, H, E, T để lại một truyền thuyết thần bí. Như này rất tốt, cách chương.